Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 88. Thú bị nhốt. Đường phi cơ vẫn thật không nghĩ tới Đường Nhàn đột nhiên hỏi như thế một cái kỳ quái vấn đề. Hắn liền khối Rubik đều không để ý tới. Ngẩng đầu, vậy suy nghĩ vấn đề này. Nguyên tố chi lực có lẽ có thể làm cho địch nhân nhận cực điểm tổn thương. Nhưng vô luận là gian nan vất vả mưa tuyết, vẫn là băng hỏa lôi điện, đều rất khó phá hủy kim tự tháp bên trong kiến trúc. Đường Nhàn nói ra, ta đoán chừng ngươi là không được, ngươi dám khinh thường bản đại gia. Cái này phá đỉnh ta tùy tiện liền có thể đánh vỡ. Không cần long hóa liền có thể làm được, cho dù không long hóa. Đường phi cơ vậy có 1/6 hạo kiếp cấp boss thực lực. Đường Nhàn gật gật đầu. Cái này cùng hắn muốn không sai biệt lắm. Đạo này trần nhà chính là tầng thứ 5 mặt đất. Cố nhiên là rắn rắn chắc chắc. Nhưng hạo kiếp cấp sinh vật tác chiến, liền thiên khuyết bình nguyên đều có thể bị đánh không có một nửa. Nghĩ đến đánh xuyên qua đạo này trần nhà cũng không khó. Đường phi cơ cũng không có khái niệm, một bộ kích động chứng minh mình bộ dáng. Đường Nhàn liếc mắt nhìn hắn, nói ra, hiện tại không nên động thủ. Đường phi cơ ồ một tiếng, một bộ không phải đầu ta không đủ sát, là ngươi không cho ta đâm đến thần sắc. Bên kia không phải có cửa vào sao? Từ đại môn đột đi lên, người ta liền có phòng bị. Với lại, ai biết tầng thứ 5 tiến hóa khu bên trong có cái gì đâu. Đường phi cơ không hiểu. Đường Nhàn nói ra, ngươi xem một chút cái này chướng khí mù mịt tầng thứ 4 liền biết. Nơi này mọi người làm không biết mệt phạm tội. Hạ hai tầng người vậy một cái đức hạnh, đều là tải cùng lãnh chúa thống ngự bộ môn đối nghịch. Trên mặt bọn họ chỉ có phẫn nộ, nhưng không có khủng hoảng. Tường cao chi cách. Để bọn hắn căn bản vốn không biết tiến hóa khu tồn tại. Căn bản vốn không biết cái kia chút biến mất người đi nơi nào. Chúng ta coi như đi tầng thứ 5 thanh tiến hóa khu diệt đi. Cũng không người nào biết chúng ta làm cái gì. Bọn hắn vậy sẽ không hiểu rõ ai mới thật sự là địch nhân. Đến lúc đó chúng ta trở thành phá hư tầng thứ 5 tội phạm truy nã. Mà tầng thứ 5 bên trong tà ác thí nghiệm. Một dạng sẽ bị che đậy kín. Đến lúc đó mọi người vẫn là cái gì cũng không biết. Bọn hắn căn bản vốn không hiểu bị cái dạng gì người thống trị. Đường phi cơ luôn cảm thấy Đường Nhàn quản hơi nhiều. Chúng ta không phải cứu cá nhân liền đi sao? Là, nhưng cũng cần làm điểm sự tình khác. Ta hiện tại cần một chút đến từ đại chúng phẫn nộ. Tỷ như để lộ tầng thứ 5 khăn che mặt bí ẩn. Để bọn họ minh bạch người mất tích đến cùng bị biến thành quái vật gì. Điểm này mà nói, Lê Vạn Nghiệp so Kennedy muốn thông minh. Hắn thanh tà ác sự tình đặt ở trên mặt bàn, đắp lên một tầng hoa lệ ma thuật khăn trải bàn. Đường phi cơ gật gật đầu, thì ra là thế. Đường Nhàn không tiếp tục làm nhiều giải thích, hắn vẫn như cũ nhìn lên trần nhà. Không bao lâu lại lâm vào phát thần trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này Đường Nhàn, để Đường phi cơ cảm thấy có chút kỳ quái. Đường Nhàn là loại kia rất ít lâm vào chiều sâu suy nghĩ người. Nghi hoặc biểu lộ ngẫu hội bộc lộ, nhưng vậy rất ngắn. Đường phi cơ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Nhàn lâm vào như thế lâu dài suy nghĩ. Tựa hồ bỗng nhiên gặp không cách nào giải quyết nan đề. Hắn suy nghĩ một chút. Gia hỏa này thế nhưng là liền khối Rubik đều có thể tùy tiện liều đi ra tồn tại. Còn có vấn đề gì là so cái này phức tạp hơn? Xuất phát từ hiếu kỳ Đường phi cơ hỏi, người đang suy nghĩ cái gì đồ vật? Đường Nhàn ngược lại là không có tiến vào loại kia trạng thái vong ngã. Hắn cau mày, có chút không vui nói ra, cái mũi quá linh lời nói, luôn luôn hội ngửi được làm cho người ta chán ghét hương vị. Liền vì cái này, Đường Nhàn lắc đầu, bỗng nhiên lại hỏi một cái kỳ quái vấn đề. Đường phi cơ, ngươi nhớ kỹ ngươi khi còn bé sự tình sao? Bản đại gia trí thông minh cao như vậy, khi còn bé sự tình, đương nhiên, không nhớ rõ, Đường Nhàn cũng không ngoài ý muốn. Nói ra, kỳ thật ta vậy nhận biết một chút thiên tài. Rất nhiều người là có ấu thể ký ức, bọn hắn đều nhớ 3 tuổi trước sự tình, nhưng bọn hắn kỳ thật cũng không có so ta càng thông minh. Nhưng ta vô luận như thế nào nghĩ, đều không nhớ nổi 3 tuổi trước ta đến cùng đã trải qua cái gì. Ta cũng không biết đây có phải hay không là mất trí nhớ. Bởi vì trừ lại rất lớn ký ức đứt gãy, nhân loại không cách nào chính xác phân biệt mất trí nhớ cùng quên mất hai loại cảm giác. Dùng sức đi hồi tưởng trước kia sự tình, nghĩ đến ngực đều có chút buồn bực, cả người mang một ít cảm giác buồn nôn, trong trí nhớ nhưng như cũ là trống rỗng, rối bời. Đường Nhàn hiện tại liền là loại cảm giác này. Đường Phi Cơ cảm thấy hôm nay Đường Nhàn quá kỳ quái chút. Vì sao a ngươi hội bỗng nhiên muốn hỏi vấn đề như vậy? Nghĩ không ra khi còn bé sự tình, không rất bình thường sao? Đường Phi Cơ còn không có lý giải đến loại này trí nhớ thượng sai cách. Đường Nhàn bỗng nhiên hâm mộ lên cái này ngu ngốc đến. Hắn lắc đầu, nói ra, liền là bỗng nhiên, cảm giác được một loại để cho ta cực kỳ chán ghét khí tức quen thuộc. Nhưng ta chính là không có cách nào nhớ tới cỗ khí tức này đến cùng chỗ nào quen thuộc. Đường Phi Cơ nói ra, nhân loại các ngươi không thường thường liền có thể như vậy sinh ra từ không sinh có quen thuộc. Sao? Giống như đã từng quen biết, mới quen đã thân. Đường Nhàn biết Đường Phi Cơ nói là cái này, nhưng loại cảm giác này Đường Nhàn có rất ít, càng là lý tính người, càng không có cái kia chút không hiểu ra sao cả cảm giác quen thuộc. Nếu như Đường Nhàn là cổ bảo ngọc, hắn nhất định sẽ không nói với Đại Ngọc, cô muội muội này ta gặp qua, chí ít lại có thể chứng minh câu nói này trước đó. Hắn sẽ không như thế nói, hắn đại khái hội truy bản cầu nguyên, sau đó Thanh Hồng Lâu Mộng diễn dịch thành một bộ kiếp này tìm tòi nghiên cứu kiếp trước. Từ đó đã chứng minh cái thế giới này nhân quả lại là Phật gia báo ứng luân hồi cái kia một bộ. Về phần cái kia chút châm A Ngọc A loại hình kỳ nữ nhóm, vậy cũng thống nhất quy thành loại đầu heo muộn tử. Toàn bộ cố sự đại khái là biến thành chuyện thần thoại xưa kia mỹ thực cố sự. Tóm lại, hắn không tin vô duyên vô cớ quen thuộc. Bất luận kẻ nào nhóm cảm thấy giống như đã từng quen biết, tất nhiên đều là xác thực từng quen biết. Chỉ là Đường Nhàn không cách nào nhớ tới loại này chán ghét cảm giác được ngọn nguồn gốc từ. Tại gì, ta có thể tại trong thức hải đọc qua đến sớm nhất ký ức, là ta từ một cơn bệnh nặng bên trong tỉnh lại. Cha mẹ ta cực kỳ lo lắng nhìn ta. Từ cái kia về sau tất cả mọi chuyện, chỉ cần ta nguyện ý trở về nghĩ, vô luận là cỡ nào tầm thường sự tình, chỉ cần là ta nhìn qua, ta toàn diện đều có thể nhớ kỹ. Có nhiều thứ tựa như tồn trữ tại đại não cái nào đó khu ở giữa một dạng. Ta sẽ không trước tiên nhớ tới, nhưng làm sơ xem, liền có thể đem lúc ấy ký ức bày ra, dù là một chút cực kỳ trừu tượng mộng cảnh, hoặc là cực kỳ nhàm chán sự tình. Tỉ như 6 năm trước ta cùng Lê Tiểu Ngu hạ cái kia bàn cờ, ta hiện tại đều có thể phục bàn. Nhưng ta vô luận như thế nào trở về nghĩ, lục soát lượt ký ức mỗi một góc, cũng không tìm tới càng lâu trước đó ký ức. Đường Phi Cơ nghe có chút mơ hồ. Đường Nhàn thật có thể nhớ kỹ nhiều chuyện như vậy sao? Đường Nhàn cảm thấy cực kỳ phiền muộn, thao thiết kỹ năng để hắn tại chắc bụng trạng thái dưới khứu giác, thính giác, thị giác chờ các loại năng lực tăng lên trên diện rộng, liền ngửi được một cỗ chán ghét khí tức. Loại này chán ghét nơi phát ra Đường Nhàn chính mình cũng không biết, nhưng cũng không thể né tránh. Cái này mới là hắn xoắn suýt nguyên nhân. Không rõ ràng đem đây hết thảy quy tội đối tiến hóa khu chán ghét, nhưng ở sâu trong nội tâm, Đường Nhàn cảm thấy mình căn bản vốn không chán ghét tiến hóa khu. chỉ bất quá tiến hóa khu vừa lúc đứng ở mình mặt đối lập thôi. Nếu như tiến hóa khu nghiên cứu là cổ vườn, là các loại vạn thú, hắn nói không chừng còn sẽ hỗ trợ bắt chút hy hữu vạn thú cái gì. Lần nữa lắc đầu, Đường Nhàn quyết định không suy nghĩ thêm nữa. Đi, trở về nghỉ ngơi một chút, đợi đến rạng sáng thời điểm chúng ta lại hành động. 3 giờ sáng, Lincoln thành lũy tầng thứ 5, tại CIA trợ giúp dưới, Akka bọn người tiêm nhập tiến hóa khu. Đây cũng là toàn bộ Lincoln thành lũy đối phó tiến hóa khu chỗ duy nhất có thể làm đến sự tình. Akka mang theo nguyên vụ cùng đường tác giả, tại lâu vũ san sát khu thí nghiệm bên ngoài, dựa theo trước đó thám viên nhóm chỉ thị, chạy tới siêu S cấp thí nghiệm khu. 3 người tốc độ rất nhanh, tại trần nhà mô phỏng bóng đêm tình huống dưới, nhiều một đạo yểm hộ, ngẫu sẽ ở yếu đảo chỗ nhìn thấy thủ vệ, Akka thậm chí không cần xuất thủ, đường tác giả cùng nguyên vụ phối hợp liền có thể nhẹ nhõm để bọn thủ vệ bị niệm lực cho làm cho choáng váng. Nơi này bên ngoài tương đối siêu S cấp thí nghiệm khu cũng không phức tạp, nhưng giao lộ vậy thập phần nhiều. Akka ba người tại vào ban ngày đã đem lộ tuyến ghi lại, chui vào quá trình vượt mức bình thường thuận lợi, ngoại trừ số rất ít thủ vệ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Tại trong cái thời gian này, cũng chỉ có tiến hóa khu còn có nhân công làm, nhưng cũng chỉ là lẻ tẻ một chút nhà khoa học. Tại ước chừng 10 phút đồng hồ tìm kiếm về sau, Akka cùng đường tác giả nguyên vụ rốt cục thấy được tòa kia hình khuyên cao ốc. Đó chính là tiến hóa khu trọng yếu nhất bộ phận, siêu S cấp khu thí nghiệm. Để Akka ngoài ý muốn là, đến nơi này, phản mà không có bất kỳ cái gì thủ vệ, hắn cảm giác được có trá, lập tức lại nghĩ tới, nơi này đầu ở đều là quái vật. Căn cứ CIA thám viên nói, siêu S cấp khu thí nghiệm nội bộ tu kiến cũng như mê cung một dạng. Nghĩ đến vậy xác thực không cần thủ vệ, chỉ là muốn tại như vậy đại nhất tòa mê cung thiết kế kiến trúc bên trong. Tìm tới CIA cần thiết tình báo, tìm tới Tống Khuyết cũng có chút khó, Akka không có quá nhiều xoắn suýt, duy vì cảnh giác, mang theo đường tác giả nguyên vụ rất tránh mau tiến vào nội bộ. Bỗng nhiên mà đến ánh sáng để Akka có chút không thích ứng. Tiến nhập siêu S cấp khu thí nghiệm nội bộ về sau, chính là mấy cái giao lộ, làm như thế nào đi? Đường tác giả so với thủ thế, Akka lắc đầu, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Hắn quan sát năng lực rất mạnh, rất nhanh phát hiện ở giữa con đường cùng với những cái khác mấy cái lối đi cũng không giống nhau. Lộ ra càng cổ xưa một chút, nhưng chân chính tránh ra bắt đầu nghi hoặc là nơi này có một cái cùng loại đăng ký điểm, đèn minh sáng ngời, nhưng không ai. Cuối cùng Akka lựa chọn ở giữa đường, cổ xưa đại biểu rời đi nhiều. Ba người bước chân rất nhẹ, như là mèo một dạng, chỉ là chung quanh thật sự là quá an tĩnh. Loại này an tĩnh nhờ vào phòng thí nghiệm siêu cấp cường đại cách âm. Trên thực tế mở ra bất kỳ một cái nào cửa phòng thí nghiệm, đều có thể nghe được vật thí nghiệm cường đại tiếng tim đập. Nhưng hôm nay, Akka đi ở chỗ này, lại có một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Cái này tòa thật lớn, mê cung một dạng phòng thí nghiệm, phảng phất không có bất kỳ người nào. Chỉ ít tại ở ngoài phòng thí nghiệm, hắn cảm giác không thấy bất kỳ khí tức gì. Có điểm gì là lạ, ta vậy cảm thấy. Tuyệt đối yên tĩnh hoàn cảnh dưới, để Akka cảm giác được một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác đè nén. Nguyên vụ khẩn trương nhìn xem bốn phía, hắn một dạng phát giác được nơi này có chút cổ quái. Cổ quái như vậy cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh Akka ba người đã tìm được đáp án. Tại mê cung đỉnh cao nhất, cái kia ngọn sáng nhất chiếu sáng trang bị, tựa như là ngân hà trung tâm một dạng to lớn cây đèn, đột nhiên sáng lên. Cùng một thời gian, an tĩnh hồi lâu khu thí nghiệm, đột nhiên nắm chắc 10 đạo tiếng vang, một đạo tiếng bước chân, mang theo hơi có vẻ máy móc, chỉnh tề đến mảy may không sai tấu cảm giác vang lên. Siêu S cấp thí nghiệm khu tầng tầng bức tường ngăn cản bắt đầu từng cái chìm xuống mặt đất. Tựa như là được thu vào cửa sổ xe, nguyên bản tạo dựng mê cung bức tường ngăn cản rút lui mở về sau. Cả cái to lớn mê cung liền biến thành một tòa quảng trường khổng lồ. Mặc dù còn có rất nhiều thí nghiệm san sát ở chỗ này, nhưng địa hình đã kinh biến đến mức cực kỳ khoáng đạt. Cái này chút phòng thí nghiệm nguyên lai là hiện lên đối lập phân bố. Tập trung ở 4 cái sừng bên trên, từ trên hướng xuống quan sát, tựa như là đang nhìn một tòa đấu thú trường. Rất nhiều phòng thí nghiệm đại môn vậy ở thời điểm này. Vang lên khóa cửa chuyển động đặc biệt có âm thanh. Tại tòa này đấu thú trường cuối cùng, một cái mang theo ma thuật mũ người trẻ tuổi, mang theo hơi cười nhìn lấy ác ca bọn hắn. Ác ca nhìn xem người trẻ tuổi này, cảm giác không thấy bất kỳ nguy hiểm nào khí tức, nhưng lại trong nháy mắt có cực lớn nguy cơ cảm giác. Hắn cùng nguyên vụ cùng đường tác giả hoàn toàn không nghĩ tới hội xuất hiện hiện tại tình huống này. Tựa như là cái kia mang theo ma thuật mũ mặc cỡ nhỏ âu phục nam nhân đang chờ đợi khách nhân một. Dạng, ta gọi Hy Hòa, là trận này trong lồng đấu người chứng kiến. Trong lồng đấu ba chữ để ác ca cùng đường tác giả lắc. Một cái, nguyên vụ trên mặt cũng có chút run rẩy thần sắc. Thấy bọn hắn phản ứng, Hy Hòa cười nói, thật tốt. Xem ra các ngươi còn không có quên tiến hóa khu ưu tú truyền thống. Khôn sống mống chết mới là tiến hóa bản chất. Tại các ngươi chạy thoát về sau, nơi này nhưng tăng thêm không ít đồng bạn. Nương theo lấy Hy Hòa tiếng nói, 4 cái nơi hẻo lánh phòng thí nghiệm đại môn rốt cục mở ra. Tại siêu S cấp khu thí nghiệm bên trong vật thí nghiệm cũng không nhiều. Hết thảy cũng chính là mấy chục cái. Đều là cao cấp nhất vật thí nghiệm. Hy Hòa nhìn xem hoàn toàn sửng sốt ba người nói, các ngươi không cần để ý vì sao A sẽ bị phát hiện. Bởi vì tại các ngươi đang lâm Lincoln thành lũy thời điểm, chúng ta liền đã tại vì thế làm chuẩn bị. Hai cái tiềm ẩn bảo quân loại, còn có một cái hy hữu Eden chi hưu huyết thanh người sở hữu. Ác quang, người cùng số 19 mặc dù đều không phải là bản bộ người, nhưng ta một mực tại chú ý các ngươi. Còn có ngươi, số 0, làm bản bộ vương bài, ngươi biểu hiện thật sự là quá mức tùy hứng. Hy Hòa không màng danh lợi thần sắc, tùy ý ngữ khí tựa như là hoàn toàn không có có ý thức đến ba cái vật thí nghiệm tính nguy hiểm. Hắn thậm chí đi về phía trước một bước, bình tĩnh nói ra, tùy hứng là phải bị xử phạt. Cường đại vật thí nghiệm nhóm một cái tiếp một cái đi tới. Vài phút trước còn im lặng to lớn mê cung, hiện tại đã biến thành kinh khủng sân thi đấu. To lớn tường vây từ biên giới dâng lên, tạo thành sân thi đấu hàng rào. Hy Hòa nói ra, những này vật thí nghiệm, có chút chỉ là một chút cấp A vật thí nghiệm, S cấp vật thí nghiệm chỉ có 14. Nguyên bản tổ chức là không có có nhiều như vậy S cấp. Nhưng gần nhất đạt được một nhóm mới huyết thanh. Bất quá cũng đừng xem thường cấp A. Cái này chút cấp A vật thí nghiệm cũng đều là từ cái khác trong lồng đấu bên trong chỗ hết tài năng. Đều có qua sinh tử vật lộn kinh nghiệm. Từ đầu đến cuối không có mở miệng ác ca. Tại vững tin tình thế về sau, cấp tốc tỉnh táo lại. Tống khuyết ở nơi nào? Cái này có thể tính là áp trục thưởng lớn. Hoa Hạ có câu nói gọi bắt giặc trước cầm vương. Vì để cho các ngươi có chút mong đợi cảm xúc lần này trong lồng đấu, hội không giống nhau dạng. Hy Hòa lại hướng phía trước hai bước, vừa cười vừa nói, ta vậy hội tham dự. Vương ngay tại nơi đây. Đánh bại ta, liền có thể mang đi tống khuyết. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,